Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2841 Tạo Hóa Ngọc Giản. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở trên Man Cổ Đại Lục, biên niên sử bên trên ghi chép, Man Cổ Đại Lục trải qua thời đại Hồng Hoang, thời đại Viễn Cổ, thời đại Thượng Cổ, thời đại Trung Cổ, thời đại Cận Cổ, mà bây giờ thời đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời đại Hồng Hoang phía trên tuế nguyệt không muốn người biết, khi đó nhân tộc vừa lên. Mà tại biên niên sử bên trên, thú vị là trên Man Cổ Đại Lục trên cơ bản mỗi hơn trăm vạn năm, liền sẽ bước vào một thời đại mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời đại Viễn Cổ, đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tiến nhập thời đại Thượng Cổ. Mà thời đại Thượng Cổ, đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tiến vào thời đại Trung Cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên thời đại, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tiến vào thời đại Cận Cổ. Thời đại Cận Cổ kinh lịch trăm vạn năm tuế nguyệt tiến nhập lúc này Lâm Bạch sống sót thời đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác thời đại Viễn Cổ khoảng cách bây giờ Lâm Bạch bọn người chỗ tồn tại thời đại, đã qua tiếp cận có 400 vạn năm đến 500 vạn năm năm tháng. Cái số này, dù cho là tại mênh mông võ đảo trong thế giới, vẫn như cũ là một cái làm cho người rung động tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Cô Dạ chính là thời đại Viễn Cổ nhân vật, mà Độc Cô Thanh cùng Diệp Nhất thì là thời đại Viễn Cổ thời kỳ cuối, thời đại Thượng Cổ bắt đầu nhân vật, xưng hô bọn hắn là thời đại Viễn Cổ cường giả cũng đúng, xưng hô bọn hắn là thời đại Thượng Cổ võ giả cũng không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên Man Cổ Đại Lục biên niên sử từ biến mất diệt tuyệt, ngoại trừ một chút siêu cấp thực lực như là Trung ương Thánh Quốc bực này thế lực bên ngoài, nó thế lực của hắn trên cơ bản rất ít biết Man Cổ Đại Lục biên niên sử, cho nên rất nhiều võ giả cũng dễ dàng đem Viễn Cổ Thượng Cổ thời đại Trung Cổ nhân vật lẫn lộn. Dù sao tại bây giờ trên Man Cổ Đại Lục chỉ cần là xuất hiện ở trong điển tịch nhân vật, mặc kệ bọn hắn là tới từ Viễn Cổ Thượng Cổ Trung Cổ bên trong cái nào một thời đại, bọn hắn đều sẽ bị thống nhất xưng là đến từ thời đại Viễn Cổ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kiếm thần gia tộc tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tất nhiên cũng trải qua trầm bồng chập trùng, trải qua hưng suy, trải qua không muốn người biết xung truyền. Bằng không mà nói, Diệp thị nhất tộc thân là Độc Cô gia tộc nô bộc cũng sẽ không đi đến có thể cùng Độc Cô gia tộc sánh vai cùng tình trạng, ở trong đó tất nhiên có một đoạn hắc ám tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đoạn này tuế nguyệt đã qua quá lâu, chỉ sợ đã không cách nào kiểm chứng rồi. Người biết Độc Cô Bại, Độc Cô Vân Hạc, Diệp Trường Dạ, Diệp Nguyệt Sinh sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Thần cười nói, gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ngài nói mấy người kia có thể tính là ta trong trí nhớ, ngoại trừ Độc Cô Dạ đại nhân, Độc Cô Thanh đại nhân cùng Diệp Nhất đại nhân bên ngoài ký ức là khắc sâu nhất người. Bọn hắn đều người sở hữu không sai thiên tư, đã từng đến chỗ này triều thánh, lễ bái Độc Cô Thanh đại nhân quan tài, mà ta cũng dựa theo Độc Cô Thanh đại nhân lâm chung trước đó phân phó cho bọn hắn một chút tạo hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tưởng bọn họ dựa vào những này tạo hóa cần phải ở trên Man Cổ Đại Lục cũng có được một chút nho nhỏ thành tựu đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Đích thực bọn hắn về sau đều trở thành trên Man Cổ Đại Lục trấn áp năm châu cường giả, cũng chính là trong miệng ngươi nói tới kiếm thần cấp nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Thần nghe nói lời này, vui mừng cười một tiếng. Lâm Bạch hỏi, ngươi cho bọn hắn cái gì tạo hóa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Thần mỉm cười, nói ra. Chỉ là năm đó Độc Cô Thanh đại nhân còn chưa hóa đạo trước đó tự tay trích ra xuống một chút kinh văn mà thôi, mặc dù vẻn vẹn một chút phổ thông kinh văn. Là bởi vì năm đó Độc Cô Thanh đại nhân đã trở thành đạo cảnh cường giả, cho nên trên đó còn sót lại lấy Độc Cô Thanh đại nhân lưu lại đạo vận, nếu là võ giả thời gian dài đeo ở trên người cũng hoặc là mỗi ngày ôn tập đọc sẽ đối với ngày sau nhập đạo thời điểm gia tăng một chút tỷ lệ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đồ chơi nhỏ, có lẽ ở trước mặt ngài, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Man Cổ Đại Lục võ giả mà nói thế nhưng là bảo vật hiếm có. Sơn Thần nói như vậy, hiển nhiên là có một chút không muốn cho Lâm Bạch ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, vì cái gì đối với ta không đáng giá nhắc tới. Sơn thần nghe nói lời này sững sờ tùy theo nói ra. Đại nhân, chẳng lẽ các ngài trong tộc trưởng lão không có nói với ngài qua sao? Đã từng ngài thôn thiên tộc đem man cổ đại lục xem như chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến kia kém chút làm cả man cổ đại lục vỡ nát. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói. Còn có việc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn thần kinh ngạc nói, nhìn Lâm Bạch thần sắc, hắn có vẻ như thật không biết, liền nói ra. Cái kia hẳn là phát sinh ở Hồng Hoang bổ ra chuyện lúc trước, theo như truyền thuyết đã từng thời đại Hồng Hoang có thần linh giao thủ. Một người thôn phệ thiên địa, một người có cao trăm trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị thần linh giao thủ, phá toái Hồng Hoang, cũng khiến cho man cổ đại lục tiến nhập thời đại viễn cổ. Về sau theo man cổ đại lục võ giả sau khi rời khỏi, biết được hai vị kia thần linh, một vị là tới từ thôn thiên tộc võ giả, một vị là tới từ cự thần tộc thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài, không biết những này sao? Sơn thần nghi ngờ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch tầm mắt không khỏi lóe lên, nguyên lai năm đó ở man cổ đại lục còn chưa mở tích trước đó, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc võ giả liền từng tới nơi đây, từng có giao thủ. Lấy thôn thiên tộc cùng cự thần tộc thực lực tại thời đại Hồng Hoang nhân tộc trước mặt, vậy đơn giản là thiên địa thần linh đồng dạng tồn tại, cũng khó trách vị này sơn thần tại nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra cái kia một luồng thôn vệ chi lực về sau, như vậy kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lập tức bỏ qua một bên chủ đề, nói ra. Ta muốn thấy nhìn Độc Cô Thanh tiền bối trích ra kinh văn. Sơn thần sững sờ cười nói. Tự nhiên là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Sơn thần đưa tay một chiêu, một căn hai ngón tay rộng, dài một thước ngọc giản, rơi ở trong tay của hắn, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm ngọc giản, cảm nhận được trên đó tràn ngập lấy một luồng tiên linh khí, ngọc giản toàn thân xanh đậm tràn ngập u quang, nhìn đặc biệt bất phàm, liền giống như cũng không là phàm gian đồ vật mà là tiên gia tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ngọc giản, dùng cổ văn viết một đoạn ngắn gọn mà nói. Thiên đạo người, hỗn độn mà sống, hư vô quy tắc lệnh cưỡng chế vạn vật, xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, nhật nguyệt giao thế, sinh lão bệnh tử. Nhân đạo người, theo thời thế mà sinh, tuổi không quá trăm, nghịch thiên mà lên, cùng cực âm dương, đánh cắp tạo hóa, lấy lực gia thân, lấy đan dựng đạo, lấy đạo thông thần, lấy thần thông tiên, phá âm dương, đỉnh luân hồi, lấy được trường sinh, cực tiêu dao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem trên ngọc giản những văn tự này, ở trong lòng yên lặng đọc một lần. Mà vẻn vẹn cái này một lần tựa hồ liền cho Lâm Bạch không ít là cảm ngộ, thậm chí nhường Lâm Bạch có một loại cảm giác không linh, tựa hồ đối với thiên địa này càng thêm hiểu rõ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Lâm Bạch bên người linh khí, đều giống như là không kịp chờ đợi muốn cùng Lâm Bạch thân cận. Cái này là đạo vận sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đặc biệt hiếu kỳ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia sơn thần nói ra, mỗi một vị đi đến đây bái kiến Độc Cô Thanh đại nhân quan tài võ giả, lão phu đều sẽ đưa ra một viên ngọc giản, xem như là một cái chủ nhà phần thưởng bèo bọt đi. Lâm Bạch cười nói, thật sự là khó có thể tin, Độc Cô Bại, Độc Cô Vân Hạc bọn người chính là dựa vào còn con này một viên ngọc giản, trở thành trấn áp năm châu cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia sơn thần nói ra. Nếu là đại nhân ưa thích miếng ngọc giản này, cũng có thể đưa cho đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ta liền nhận đa tạ. Lâm Bạch cũng nghiêm túc trực tiếp đem ngọc giản thu vào chữ vật đại bên trong, vừa cười vừa nói. Sơn thần sững sờ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, hắn thật đúng là không thể tin được Lâm Bạch thế mà cứ như vậy nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn thần tùy theo nói ra. Góc truyện audio.com. Bất quá đại nhân, ngọc giản này chính là tại hạ quanh năm thai nghén, cho nên mới có thể lâu như thế, cho nên một khi rời đi nơi đây, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một năm, liền sẽ phá diệt. Cho nên nếu là đại nhân muốn từ trên đó thu hoạch được một chút tạo hóa lời nói, hy vọng đại nhân nhất định phải nắm chặt thời gian.